Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 882, chương 884, giải quyết tại chỗ. Hoàng Thịnh Viễn một cử động kia, để trừ Vu Tuấn bên ngoài. Ở đây tất cả mọi người ngây dại, tất cả mọi người biết. Hoàng Thịnh Viễn 60 tuổi được một cái nhi tử, bảo bối được cái gì đồng dạng. Chưa từng có mắng qua một câu, muốn trên trời tinh tinh hắn đều muốn nghĩ biện pháp hái xuống tới. Mà lại vừa rồi đại gia cũng nhìn đến, cũng bởi vì Vu Tuấn hù dọa một chút Hoàng Vận Thành. Hắn một lời không hợp liền muốn để người đánh gãy Vu Tuấn chân. Như thế hộ con bê một cái lão đầu, hiện tại thế mà tự tay đem một thanh chủy thủ, đâm vào hắn nhi tử ngực. Chính Hoàng Vận Thành cũng vạn vạn không dám tự tin. Hắn trước kia liền xem như đem trời đâm cho lỗ thủng, lão đầu tử cho tới bây giờ cũng sẽ không nói nhiều một câu lời nói nặng. Cha, ngươi đang làm cái gì a? Lúc này Hoàng Thịnh Viễn trên mặt thần sắc bi thống, hai hàng lão lệ tung hoành, cả người đều tại run lẩy bẩy. Cha, ngươi điên rồi có phải là? Ta là ngươi nhi tử a. Hoàng Vận Thành ngực đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, chán nản mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Ngươi tại sao phải đâm ta? Vì cái gì? Ngươi mau gọi xe cứu thương a. Vận Thành, ngươi nghe cho kỹ. Hoàng Thịnh Viễn thanh âm cũng không tiếp tục phục vừa rồi âm vang, mà là mang theo hơi run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ngươi chọc cái gì tai họa, đắc tội người nào, ta đều cực lực thiên vị ngươi. Xưa nay không mắng ngươi, là bởi vì ta cảm thấy những chuyện này căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng ngươi có nhớ hay không, từ ngươi hiểu chuyện bắt đầu, ta liền dạy ngươi không thể khi sư diệt tổ, không thể thông đồng với địch phản quốc. Nhưng là bây giờ, ngươi xem một chút chính ngươi làm chính là cái gì chuyện ngu xuẩn. Ngươi vì bản thân tư lợi cấu kết ngoại địch, giết hại đồng bào, thiên lý bất dung. Ngươi nói, ngươi sai hay chưa? Sai hay chưa? Hoàng Vận Thành sắc mặt biến được càng thêm tái nhợt, trong ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác đến, lão đầu tử là thật tức giận, đời này lần thứ nhất đối với hắn sinh khí. Có lỗi với cha, ta sai rồi, ta biết sai. Hoàng Vận Thành vội vàng nói, ta không nên nghe Phòng Tú Kiệt, ta cũng không nên cùng người nước Mỹ ký thỏa thuận gì. Cho nên ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu ta. Ta đau quá. Hoàng Thịnh Viễn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lớn tiếng nói ra, ta Hoàng Vận Thành cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, lại không nghĩ sinh ra ngươi như thế thằng ngu. Ta sớm biết như thế, ta liền căn bản không nên để ngươi đi vào trên đời này. Đừng a, ta biết sai, ta thật biết sai. Mây vàng biển khó khăn leo đến lồng sắt bên cạnh, đối người bên ngoài hô, các người ai tới cứu cứu ta, van cầu các ngươi. Cha ta điên rồi, hắn muốn giết ta, ta thật không muốn chết a. Bên ngoài hơn 100 người tựa như đầu gỗ đồng dạng bất vi sở động. Tại rất nhiều người xem ra, hắn chỉ là bị thọc một đao, còn không có đâm trên trái tim. Quả thực chính là lợi cho hắn quá rồi. Chạy trở về đến, Hoàng Thịnh Viễn lần nữa quát, mất mặt xấu hổ đồ vật. Lão tử mặt đều bị ngươi vứt sạch. Lão tử một thế anh danh, đều bị ngươi giày xéo hết. Cha, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta a? Tha thứ ngươi? Có lẽ ở dưới cửu tuyền, ta sẽ tha thứ ngươi. Dưới cửu tuyền, cái gì ý tứ? Hoàng Vận Thành nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh Viễn. Chẳng lẽ lão đầu tử muốn ở trước mặt hắn tự sát? Cha, ngươi đừng nghĩ quẩn a. Ngươi bây giờ dừng tay. Ta mời Kha Bách Đại Sư lại giúp ngươi tăng thọ mấy chục năm. Chúng ta còn có rất thật tốt thời gian qua. Ngậm miệng. Đều đến cái này thời điểm, Hoàng Vận Thành còn như thế chấp mê bất ngộ. Hoàng Thịnh Viễn tức giận đến toàn thân run rẩy, ta thật hối hận, để ngươi đi vào trên đời này. Đã là ta để ngươi tới, vậy ta liền tự tay đem ngươi đưa trở về. Hoàng Vận Thành nghe ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ngươi, ngươi thật muốn giết chết ta? Ngươi thật nhẫn tâm như vậy? Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi muốn ngay cả súc sinh cũng không bằng sao? Ngươi thế mà còn mắng ta là súc sinh? Hoàng Thịnh Viễn giận râu tóc dựng lên, thanh âm càng thêm cao vút. Vừa rồi kia một chút, ta liền nên giết chết ngươi, lưu ngươi một mạng là vì để ngươi lại nghe ta một lần dạy bảo, để ngươi chết được minh bạch. Cho nên ngươi bây giờ nghe kỹ cho ta. Ta Hoàng gia là Viêm Hoàng con cháu, muốn tranh tranh thiết cốt, muốn đội trời đạp đất, chỉ có thể đứng chết, không thể quỳ mà sống. Ngươi đã làm phản đồ, bán quốc gia, giết hại đồng bào, coi như ngươi là ta duy nhất nhi tử, là ta Hoàng gia duy nhất hậu nhân. Hôm nay ta cũng phải tự tay đưa ngươi liền chính pháp. Nói xong, Hoàng Thịnh Viễn rút ra Hoàng Vận Thành ngực trùy thủ, sau đó lại lần thật sâu thọc đi vào, lần này chỉ đạt trái tim. Hoàng Vận Thành bị hắn ôm vào trong ngực, vùng vẫy mấy lần liền không có động tĩnh. Hoàng Thịnh Viễn đứng lên lần nữa lúc, cả người đều lộ ra uể oải suy sụp, mất con thống khổ, hơn nữa còn là hắn tự mình kết thúc nhi tử tính mệnh. Để hắn vốn là dần dần già đi thân thể, giống như là héo rút tầm vài vòng, ngay cả lưng đều còng xuống. Hắn run run rẩy rẩy đi đến lồng sắt bên cạnh, bịch một tiếng quỳ ngã trên mặt đất. Các vị, ta Hoàng Mỗ người có lỗi với các ngươi, là ta hại các ngươi lọt vào như thế cảnh ngộ, ta có tội, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Mặc dù đối Hoàng Thịnh Viễn rất có bất mãn, nhưng lúc này mọi người còn có thể nói cái gì đó? Người ta ngay cả dòng độc đinh mầm thân nhi tử đều giết tạ tội. Thử hỏi dưới gầm trời này, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được đại nghĩa như vậy diệt thân? Hoàng Thịnh Viễn lại mở ra dính đầy máu tươi tay, lại đối Hoàng Canh bọn người nói ra. Hoàng tiên sinh, còn có Túc tiên sinh, các ngươi nói đúng, ta hướng lão thiên gia trộm mấy chục năm tuổi thọ, đây chính là ta muốn trả ra đại giới. Cái này 30 năm đến nay, ta tựa như sống ở trong mộng, bây giờ là nên mộng tỉnh thời điểm, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Hoàng Canh nói, chuyện này ngươi cũng là bị người che đậy không biết nội tình, đó cũng là tội của ta. Phạm vào tội, liền muốn gánh chịu hậu quả. Hoàng Thịnh Viễn nói, các vị ở tại đây, mời các ngươi đều giúp ta làm chứng. Ta Hoàng Thịnh Viễn ở đây tuyên bố, nguyện ý đem tất cả tài sản hiến cho quốc gia. Hoàng Canh nghe sắc mặt biến hóa, nhưng còn chưa kịp khuyên can, Hoàng Thịnh Viễn liền đụng đầu vào lồng sắt bên trên, chỗ mi tâm lập tức phá tan một đạo dọa người vết thương. Máu tươi thuận hắn mũi chảy xuôi, nhưng Hoàng Thịnh Viễn lại là một mặt vui mừng và giải thoát. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Hoàng Canh thở dài một tiếng, nhưng hắn biết, sự tình đến tận đây, đã không cách nào vãn hồi. Hoàng gia lão tổ ở trên, ta mang bất hiếu tử, hướng ngươi xin tội. Nói xong, Hoàng Thịnh Viễn nằm dạp trên mặt đất, thời gian dần qua không có sinh cơ. Hoàng Thịnh Viễn cử động, để mọi người trong lòng thổn thức không thôi. Không ít cùng hắn quen biết người, cũng là thở dài liên tục. Khương Tử Yên trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Thẳng đến vừa rồi trước đó, nàng đối Hoàng Thịnh Viễn đều không có cảm tình gì. Cảm thấy hắn là một cái tính tình cổ quái, ngạo mạn lại không thể nói lý ngoan cố lão đầu. Nhưng Hoàng Thịnh Viễn vừa rồi kia phiên cử động, lại là thật sâu cải biến nàng trong lòng cách nhìn. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn đâu? Thế là nàng lặng lẽ hỏi Vu Tuấn, ngươi hẳn là có năng lực như thế à? Có, Vu Tuấn cũng nhỏ giọng trả lời, nhưng ta cứu hắn thì phải làm thế nào đây? Hắn tâm đã chết, ta cứu được hắn lần này, cũng cứu không được lần thứ hai. còn không bằng giống như bây giờ. Chí ít còn có thể để cầu mong gì khác nhân được nhân. Khương Tử Yên khẽ gật đầu. Tâm đã chết, đích thật là không có cách nào cứu, trừ phi thời gian có thể đảo lưu. Nhưng loại sự tình này, so hướng lão thiên gia mượn mấy chục năm tuổi thọ, còn khó hơn a. Các vị, lúc này Hoàng Canh còn nói thêm, mời đại gia trước nhịn xuống bi thương. Địch nhân của chúng ta, còn tại nơi đó cười trộm đâu. Nghe hắn lời này, đại gia mới đột nhiên nhớ tới. Một cái khác sắt lồng bên trong, còn có một cái Kha Bách một mực tại xem kịch đâu. Kha Bách, chuyện tới bây giờ, chẳng lẽ người còn muốn chấp mê bất ngộ? Hoàng Canh nghiêm nghị quát, mau đem tất cả mọi người thả ra. Túc Minh Nguyệt cũng nói theo, Lạc Đường biết quay lại, nói không chừng Thương Thiên còn có thể tha cho ngươi một mạng. Kha Bách, ngươi cái này phát dồ đồ vật, ngươi biết ngươi làm như thế hậu quả là cái gì không? Toàn bộ đại hạ đều sẽ bởi vì ngươi hôm nay ngu xuẩn hành vi mà chấn động. Đây là người nước Mỹ quỷ kế, ngươi là mắt bị mù sao? Ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt mọi người chỉ trích, Kha Bách hừ lạnh một tiếng, Hoàng Vận Thành chết rồi. Đối Kha Bách kế hoạch hoàn toàn chính xác tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hắn cùng Hoàng Thịnh Viễn ở chung nhiều năm như vậy, ai biết vẫn không thể nào thấy rõ cái này người. Tại thời khắc mấu chốt này như thế dứt khoát quả quyết, mà lại như thế có huyết tính. Hoàng Vận Thành đã chết, hoàng gia tài sản hắn là một phân tiền đều cầm không đến. Cái này khiến tâm tình của hắn cùng sắc mặt đều không phải rất tốt. Bất quá sự tình đã phát triển đến nước này, lại nói khác cũng vô ích. Hoàng gia tiền chỉ là một cái nho nhỏ tặng thưởng, lừa giết đại hạ nhiều như vậy huyền học đại sư cùng phú hào, có thể từ vị kia trong tay đạt được chỗ tốt, mới là hắn chân chính xem trọng đồ vật. Về phần chuyện này sẽ tạo thành hậu quả, cùng hắn có quan hệ gì? Ồn ào, Kha Bách khinh thường nói, ta khuyên ngươi tỉnh táo một điểm, thừa dịp hiện tại còn có chút thời gian, nói không chừng còn có thể viết cái di thư. Kha Bách, lúc này Hoàng Canh tiến lên hai bước, chăm chú ép hỏi, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, nói đi, xem ở ngươi lập tức sẽ chết phân thượng, ta có lẽ có thể trả lời ngươi. Ngươi vì bản thân tư lợi, liền không tiếc thiết kế hại nhiều người như vậy, tạo thành đại hạ chấn động. Ngươi, lương tâm nhưng an, lương tâm, Kha Bách không khỏi cười lạnh ba tiếng. Ngươi bây giờ nói với ta lương tâm, năm đó ta mặc kệ là tài hoa cùng mưu lược, đều ở xa ngươi Hoàng Canh phía trên. Ta dùng hết thảy lực lượng thuyết phục cùng thôi động huyền học hội thành lập. Càng là nguyện ý vì nước tận tâm tận lực, chịu mệt nhọc, ngươi nói kia thời điểm ta có hay không lương tâm? Thế nhưng là kết quả đây, các ngươi những người này lại còn nói tâm ta thuật bất chính, đem ta đuổi ra khỏi ta một tay sáng lập lên huyền học hội. Ta lương tâm nhưng an, lương tâm của các ngươi lại nhưng an? Hoàng Canh cùng mọi người liếc nhau, bọn hắn không nghĩ tới. Đều hơn 30 năm trước sự tình, Kha Bách còn tại canh cánh trong lòng. Nhưng chuyện năm đó, thật đúng là không phải Kha Bách coi là dạng này. Đại gia không đề cử hắn khi hội trưởng, đích thật là bởi vì hắn người này làm việc quá mức cực đoan. Mà lại cũng không có đuổi hắn đi, còn để hắn làm phó hội trưởng chức vụ. Nhưng bây giờ đi nói những này, đã không có tác dụng. Kha Bách tâm ma quá sâu, cái này thật đúng là thật đáng buồn lại đáng tiếc. Kết quả ngay tại đại gia trong lòng thổn thức không thôi lúc, Vu Tuấn lại cười, Kha Bách muốn làm chuyện xấu, liền đi làm xong, làm gì tìm chút đường hoàng lấy cớ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.